Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Hòa Thần. Thượng, Mộng Yểm Mã ra sân một khắc này, chiến cuộc liền đã chú định. Lãnh chúa sinh vật, Huyễn Linh Sư phát ra hoảng hốt đến cực điểm tiếng kêu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có tuần thú sư khống chế một đầu lãnh chúa sinh vật. Hơn nữa còn là cao tới hơn 30 cấp tồn tại. Này là như thế nào nghịch thiên a? Có thể coi như thế. Gia hồn này vậy mà cũng không từ bỏ chống lại. Ngược lại chủ động hướng Mộng Yểm Mã phát động công kích. Đao Linh lại lần nữa xuất hiện. Trực tiếp phát động vòng xoáy hút lại Mộng Yểm Mã. Hắn lớn tiếng gầm thét. Nhanh lên. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi cũng cười. Hắn nói, cảm ơn ngươi, ta nói đều như vậy, ngươi còn không hiện thân. Cái kia ẩn giấu phía sau màn hắc thủ không thấy. Chỉ có 5 cái bị khống chế người hướng về Nguyên Thần Phi tiếp tục công kích. Thấy tình huống này, Nguyên Thần Phi đầu lay động. Hắn xuất kiếm, một kiếm lướt về phía bên cạnh thiếu nữ. Kiếm quang chỗ hướng. Mang theo vô biên hung ác cùng sát ý, lại là đã phát động luyện thần quyết. Nhìn thấy tình huống này, cái kia nguyên bản nên là bị khống chế thiếu nữ, ánh mắt đột nhiên hồi phục thư thái. Nàng há mồm phát ra a một tiếng rít, khiếu ông như quỷ rít gào, thê lương bén nhọn đâm thẳng trái tim. Nguyên Thần Phi một kiếm này liền lại không đâm xuống đi. 4 tên bị khống chế đối tượng đã đồng thời lao ra. Liều mạng đến đây công kích Nguyên Thần Phi. Thiếu nữ kia lại thừa cơ lui về phía sau. Một bên trả lại một bên nói. Ngớ ngẩn, đồ đần độn, vô ích bại lộ ta. Nữ nhân này cũng tính xảo quyệt. Ngụy trang thành bị khống chế người. Đã có khả năng công kích Nguyên Thần Phi còn có khả năng giả mạo vô tội. Hết lần này tới lần khác Huyễn Linh Sư hai lần lắm miệng. Trực tiếp bại lộ nàng tồn tại. Cho nên nàng đều không cần hỏi ngươi là thế nào phát hiện được ta. Chỉ có thể ở trong lòng hận một câu. Không phải quân ta bất lực. Thật sự là đồng đội quá heo. Thấy thiếu nữ kia muốn chạy. Nguyên Thần Phi nhướng mày. Định, một tiếng này ẩn chứa thuật thôi miên lực lượng. Đối 4 tên bị khống chế người lại vô hiệu, nhưng Nguyên Thần Phi nhằm vào cũng không phải bọn hắn, mà là Huyễn Linh Sư cùng thiếu nữ kia. Theo này tiếng định, Huyễn Linh Sư cùng thiếu nữ đồng thời thần tâm chịu run rẩy. Thiếu nữ lùi lại bước chân bị ngăn trở, anh linh chiến trận cũng vận chuyển bị ngăn trở. Mộng Yểm Mã đã thừa dịp anh linh chiến trận chịu ảnh hưởng lúc lao ra chiến trận. Một cái chí mạng ma giác đem Huyễn Linh Sư đánh bay đồng thời. Còn đối thiếu nữ kia gieo xuống ác mộng xâm nhập. Ác mộng xâm nhập là tâm trí công kích. Bị cắm vào ác mộng xâm nhập. Thiếu nữ kia lại không cách nào khống chế những người khác. 4 tên bị khống chế người đồng thời khôi phục thư thái. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ lần nữa phát ra rít lên. Chỉ thấy 4 tên bị khống chế người đột nhiên đồng thời trên thân lóe ra quỷ dị hồng quang. Cùng một chỗ hướng phía Nguyên Thần Phi đánh tới. Nguyên Thần Phi biết không tốt. Không tiến ngược lại thụt lùi. Đồng thời 4 cái sủng vật xuất hiện. Các ngăn lại một tên bị khống chế người. Liền nghe ầm ầm liên tục 4 tiếng nổ tung. 4 người này lại như thân thể bom đồng thời nổ tung. Cứ việc nổ tung mãnh liệt, thế nhưng có 4 cái sủng vật ngăn cản, dư 3 đối Nguyên Thần Phi tạo thành tổn thương cũng rất tội nghiệp. Sau một khắc Nguyên Thần Phi đã theo khói lửa bên trong lao ra. Đối thiếu nữ kia đánh tới, nhưng ngay tại hắn nhào ra thời điểm, cái kia Huyễn Linh Sư vậy mà bay tới, ôm chặt lấy Nguyên Thần Phi chân. Ngươi nhanh lên a! Thiếu nữ lại không hề rời đi, ngược lại đứng ở nơi đó, trong miệng đã khinh thường nói, đồ đần độn, thật sự cho rằng ôm lấy người khác chân liền có thể để cho người khác đuổi không kịp ta rồi. Nhào, Mộng yểm mã sừng cong đã đè vào Huyễn Linh Sư sau lưng. Cái kia Huyễn Linh Sư không dám tin xem thiếu nữ. Ta, hắn miệng phun máu tươi. Muốn nói cái gì, lại cuối cùng không nói gì ra tới. Cứ như phần nghẹo đầu đi đến. Nguyên thần phi đồng tình nhìn một chút dưới chân Huyễn Linh Sư thi thể. Lại ngẩng đầu nhìn thiếu nữ. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là vì ngươi mà chết. Tốt xấu chảy chút nước mắt không tốt sao? Vì cái gì? Thiếu nữ hỏi lại, nơi này lại không có người khác. Ta giả mù sa mưa làm cho người nào xem. Lại nói, ta lại không phải là các ngươi nhân loại. Chúng ta trưởng khống người khác. Cũng không dựa vào nhân loại các ngươi cái kia một bộ dối trá thủ đoạn. Nghe nói như thế, nguyên thần phi đến cũng không kỳ quái. Gật gật đầu, quả nhiên không phải nhân loại. Cái này là ngươi không phải chức nghiệp giả mà có này loại quỷ dị thủ đoạn nguyên nhân. Ngươi là dị tộc, ngươi là dị tộc. Lời này đồng dạng rơi vào râu quai nón trong tai. Chấn hắn một hồi đầu não không rõ. Cái gì? Dị tộc xâm lấn? Làm sao bọn hắn không có chút nào biết? Thiếu nữ đã cười lên ha hả. Ngươi quả nhiên đều biết đây. Vậy ngươi đoán xem ta là cái gì dị tộc? Nguyên thần phi suy nghĩ một chút. Nói, vạn vật thông hiểu bên trong có ghi chép. Có được khống chế hắn tâm linh người năng lực dị tộc. Hết thảy có 17 loại. Nhưng cùng lúc còn có biến hóa năng lực chỉ có 3 loại. Này 3 loại bên trong nhất không dựa vào chư thần hệ thống. Cũng chỉ có 1 loại. Hoa thần tộc. Ha ha ha ha. Thiếu nữ ngửa đầu cười ha hà. Theo tiếng cười kia, hình tượng của nàng bắt đầu biến hóa. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đồng thời toát ra đủ mọi màu sắc đóa hoa. Liền như là một mảnh nở rộ bụi hoa. Thậm chí liền trên mặt của nàng đều dài ra một đóa màu đỏ thái dương hoa. Thoạt nhìn mỹ lệ đồng thời, còn tràn đầy đẹp đẽ. Thiếu nữ thanh âm trở nên xa xăm mê ly. Thật đúng là cái khó đối phó ra hỏa đâu. Khó trách bọn hắn coi trọng như vậy ngươi. Bọn hắn, nguyên thần phi trong lòng căng thẳng. Bọn họ là ai? Đương nhiên là muốn diệt trừ ngươi người. A, hiện tại lại muốn tăng thêm ta. Trên mặt thiếu nữ hoa hướng về sau cong cong. Phảng phất ngón tay. Sau đó nét mặt của nàng trở nên hung ác. Ngươi kém chút hỏng chuyện tốt của ta. Sẽ không cho là ta sẽ cứ như vậy buông tha ngươi đi. Ta coi là hẳn là ta không buông tha ngươi mới đúng. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Thiếu nữ đột nhiên kêu lên. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối kháng một cái hoa thần tộc sao? Thanh âm của nàng càng lúc càng lớn. Nói càng về sau đã gầm hét lên. Trên mặt hoa nhi rung động. Từng đợt ngửi người hương thơm xông vào mũi. Ngửi được này chút hương hoa, nguyên thần phi thần tâm rung động, liền thân thể đều mềm nhũn mấy phần. Xốp giòn thần hoa, nguyên thần phi khẽ quát một tiếng, đã ngừng thở. Hoa thần tộc có không ít cổ quái kỳ lạ năng lực, mà những năng lực này hết thảy cùng trên người các nàng loại hoa trực tiếp tương quan. Có thể nói mỗi một loại năng lực đều là một loại hoa trồng thực mang tới. Lúc trước hình thể biến hóa là huyễn nhan hoa, có thể nhường ký chủ có được năng lực biến hóa. Bất quá biến hình trong lúc đó, chỉ có thể sử dụng nhiều nhất 2 loại hoa loại sức mạnh. Đây chính là vì cái gì lúc trước thiếu nữ chỉ sử dụng chùm sáng tử vong nguyên nhân. Về phần hiện tại sử dụng thì là xốp giòn thần hoa, chỉ cần ngửi được nó mùi thơm, liền sẽ toàn thân sụi lơ vô lực. Cho dù là không có ngửi được, hương hoa cũng sẽ xuôi theo da thịt tiến vào, đồng dạng đối mục tiêu tạo thành ảnh hưởng, liền là hiệu quả sẽ yếu một ít. Thời khắc này nguyên thần phi ngừng thở, đối với thiếu nữ liền là một kiếm. Thiếu nữ phần bụng một đóa hoa bỗng nhiên kéo ra, như đại thuẫn ngăn trở một kiếm này, quái đản chi nhận càng không có cách nào đâm rách đĩa tuyến. Đây là ngọc bồn hoa. Ngươi nhìn nó đẹp không? Thiếu nữ yêu kiều cười. Nguyên thần phi không để ý tới nàng. đưa tay liên tục ba chưởng đập vào ngọc bồn tiêu tốn. Bạo ngược chi tâm phát động, thiếu nữ đã kêu rên lấy thối lui một bước. Cận chiến kỹ năng phụ thêm đặc hiệu có thể là không nhận vòng bảo hộ ảnh hưởng. Thiếu nữ biến sắc, ngươi muốn chết. Phía sau nàng đã duỗi ra hai cây nhánh hoa, một đóa như hoa hướng dương, sinh đầy màu đen hạt giống hoa, một đóa tinh hồng như máu, bắn ra một đạo cùng lúc trước chùm sáng tử vong không sai biệt lắm hào quang chiếu vào hoa hướng dương bên trên, sau đó chỉ thấy hoa hướng dương đột nhiên nổ tung, vô số hạt giống hoa bay ra, lại không phải hướng về phía nguyên thần phi, mà là nhằm vào lấy ngoài cửa sổ. Khiên cơ quỳ, huyết liêm hoa, nguyên thần phi kinh hãi. Hai loại hoa chính là thiếu nữ lúc trước dùng thử cái chủng loại kia thủ đoạn. Khiên cơ quỳ bắn ra hạt giống hoa, phụ trách khống chế. Huyết liêm hoa thì đem một loại đặc thù năng lượng thông qua khiên cơ quỳ tiến vào cơ thể người, làm bị khống chế người có được phóng thích tinh hồng chùm sáng năng lực. Thấy thiếu nữ đem khiên cơ quỳ bắn ra đến ngoài cửa sổ, nguyên thần phi đã sang hắn động cơ, hô lớn, làm cho tất cả mọi người thối lui. Các người cũng đừng lưu. Khiên cơ quỳ hạt giống chỉ có thể khống chế người bình thường, nhưng là từ thiếu nữ trước đó thủ đoạn đó có thể thấy được, thiếu nữ rất rõ ràng còn có một loại nào đó phóng qua nên cơ chế thủ đoạn, làm chức nghiệp giả cũng tạm thời bị quản chế. Nguyên thần phi không biết nàng đến cùng có thể khống chế nhiều ít chức nghiệp giả, hắn cũng không muốn biết. Ngay tại gọi hàng đồng thời, mộng yểm mã xông lại, cất vó nộ đạp, một vệt sáng lấy làm trung tâm tản ra, tử vong trà đạp, phát động sau hình thành một đạo dùng tự thân làm trung tâm sóng xung kích. Sóng xung kích bên trong hết thảy mục tiêu mê muội một giây. Lần này tử vong trà đạp mục đích không tại mê muội, mà ở chỗ phá hủy hạt giống hoa. Hạt giống hoa tại không có phụ thể trước đó là cực kỳ yếu ớt. Đồng thời nguyên thần phi cũng thừa dịp thiếu nữ mê muội trong nháy mắt vòng qua ngọc bồn hoa. Đối với thiếu nữ liền là một kiếm tam quyền. T. Hoa thần thiếu nữ ngửa đầu rít lên, đỉnh đầu một đóa hoa nở rộ, vậy mà hình thành một đầu mũ giáp, chặn nguyên thần phi quái đản chi nhận, trước ngực lại là chặt chẽ vững vàng bị đánh trúng. Nguyên thần phi chỉ cảm giác mình đánh trúng một loại nào đó mềm nhũn vật thể. Thiếu nữ kia càng là đau kêu to ra tiếng, vô sỉ, nàng phẫn nộ hô to, ngực trúng quyền chỗ. Hai cánh hoa kéo ra, thoạt nhìn liền như cái miệng kèn, sau đó đối nguyên thần phi nhào nhào nhào bắn ra từng hạt đậu Hà Lan. Mặc dù là đậu Hà Lan, nhưng mỗi một viên đều mang đạn đều không thể địch nổi lực lượng cường đại. Nguyên thần phi băng giáp lại nổi lên, khẽ kêu một tiếng, mộng yểm mã đã đối với thiếu nữ phát động ác mộng xâm nhập. Nguyên thần phi đang muốn nối liền đi sử dụng tinh thần roi thống khổ tra tấn, không nghĩ tới thiếu nữ kia đỉnh đầu tâm lại nở rộ một đóa màu lam hoa nhỏ, tươi mát khí tức truyền ra, đã đem ác mộng xâm nhập xua tan. Tiếp lấy thiếu nữ này chân hai đóa hoa nở rộ, chỉ thấy thiếu nữ đột nhiên gia tốc, lăng không liền đi mấy bước, đã tránh thoát nguyên thần phi công kích. Thanh tâm hoa chuyên khắc các loại tâm trí công kích, tay trái mở ra, một đóa hoa ăn thịt người đã lao ra trong lòng bàn tay. Vậy mà một ngụm đem một đầu xông tới chiến sủng thôn phệ xuống. Bất quá thôn phệ này chiến sủng về sau, cái kia hoa ăn thịt người cũng tạm thời vô lực lại nuốt. Gật gù đắc ý lại co lại về thân thể, thiếu nữ tay phải lại dương. Một đóa màu đen nhánh hoa duỗi dài, hóa thành bụi gai hoa roi, một roi rút ra, vây khốn bên kia xông tới chiến thú. Tiếp lấy thiếu nữ hai chân đạp một cái, dưới chân vậy mà mạn sinh hoa biển, mộng yểm mã cùng khác hai đầu chiến thú đồng thời lâm vào trong biển hoa. Vô phương di chuyển, bất quá đáng tiếc, nàng gặp phải là viêm ngục mộng yểm mã. Mộng Yểm Mã ngửa đầu tê gáy một tiếng, mảng lớn hỏa diễm theo trong cơ thể lan tràn mà ra. Trong nháy mắt phá hủy biển hoa, Mộng Yểm Mã một đường chạy đạp, những nơi đi qua đều thành đất khô cằn. Cái kia một mảnh biển hoa liền lại phục không thấy. Luyện ngục ma vật, thiếu nữ hung ác nói, hoa thần tộc có vô cùng bản lĩnh, thế nhưng cũng có chính mình e ngại đối thủ. Luyện ngục ma vật vừa vặn liền là khắc chế bọn hắn. Sau một khắc, Mộng Yểm Mã cúi đầu, một đạo tử vong sóng xung kích đã mãnh liệt mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.